Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 139, cần một bộ thi thể. Mấy viên lam thuốc xuống, Yui Sumi có thể cảm thụ nói Yuna trong cơ thể thật ở cuồn cuộn không ngừng sản sinh chakra. Lam thuốc quy xuống sau khi Yui Sumi lại nằm trở lại. Yuna một người cắn môi ở nơi đó từng cái kết ấn. Ninja nhập môn học tập hầu như đều là tam thân thuật. Này ba cái nên tính là nhất thực dụng. Thế nhưng Yuhi Sumi không chuẩn bị dạy. Osusuki bộ tộc vốn là có thể sử dụng các loại thuật. Mà ấn khai phá là vì để cho người bình thường sử dụng thuật. Yuna ở nơi đó học tập kết ấn phương thức. Yui Sumi nhưng là ở muốn làm sao đem Sasuke dao động lại đây. Nếu muốn dao động Sasuke phải tìm tới Sasuke à. Nhưng là thiên hạ lớn như vậy. Lúc trước cũng chính là từ cầu thiên địa đuổi theo. Yui Sumi còn chưa đủ biến thái. Không có nhớ kỹ ngay lúc đó đường. Lại nói làm sao nhớ được à. Đều là bối cảnh. Ai đi lưu ý à. Yui Sumi suy nghĩ một chút vậy cũng chỉ có thể chuyển sinh Sasori. Sasori cùng Kabuto dù sao nên có liên hệ phương thức. Như vậy rất dễ dàng tìm tới đối phương ai. Quế thổ chuyển sinh cần muốn cái gì tới. Yui Sumi suy nghĩ một chút. Sasori tế bào. Còn cần một bộ thi thể. Linh hồn ở cực nhạc tịnh thổ Gokuraku Jodo bên trong. Còn kém một bộ thi thể. Không biết cái nào bất hạnh người sẽ trở thành vĩ đại tế phẩm đây. Yêu, này không phải tên trộm kia sao? Một người đầu chọc đại hán xuất hiện ở tầm nhìn bên trong. Yui Sumi che con mắt của chính mình. Đây là trời cao phát phúc lợi sao? Muốn cái gì đến cái gì? Đối phương ngữ khí còn không phải rất tốt. Giết chết sẽ không có quá nhiều áy náy cảm giác. Chết hết đâu. Yuna nghiến răng nghiến lợi nói rằng, ha ha ha, ta vốn là đầu chọc, có điều ngươi mà, lần trước nắm lấy ngươi trộm đồ vật, biết tại sao thả ngươi không? Bởi vì ngươi không có ngực, cùng nam nhân như thế, ha ha ha ha, đầu chọc ở nơi đó cười đắc ý, chào phúng người khác sẽ cho hắn to lớn vui vẻ. Yuna nội tâm để lộ ra một tia giảo hoạt. Người khi đó có thể một đám người. Thật sự coi ta là nhu nhược tiểu nữ sinh a. Đại tỷ ta biến đổi thân chính ta sợ chính ta. Nếu không nói còn có một cái thần bí lão đại. Ngày hôm nay ngươi liền chờ để bị đánh đi. Tị vị thân hợi ngọ dần, hào hòa cầu thuật. Yui Sumi nhìn Yuna thản nhiên nói. Hiện tại Yuna cùng trước đây không giống nhau. Chakra nhưng là sẽ tăng cường người thể chất. Lại như Naruto như thế, mới ra đến liền có thể treo lên đánh một ít người trưởng thành. Yuna trong thân thể lam thuốc tuy rằng cần phải từ từ tiêu hóa. Thế nhưng không trở ngại Yuna hiện tại liền sử dụng. Yuna trong miệng lặp lại một lần, đem kết ấn trình tự nhớ ở trong lòng. Sau đó nhìn đầu chọc, cô nàng, đúng hay không muốn đánh giá? Yuna cùng Yui Sumi thái độ làm cho đầu chọc rất không thoải mái. Đem quả đấm của chính mình nắm rắc rắc vang. Mắt thần uy, Kamui, hiếp Yuna. Yuna lấy tay thả ở trên cằm. Chính mình ngày đó vách tường chính là bị thuật này làm hỏng. Nếu như bắn trúng hắn sẽ chết đi. Yuna có chút không đành lòng. Lúc này đầu chọc động thủ trước. Vậy thì bị đánh đi. Đầu chọc hướng về Yuna hướng va tới. Yuna nhìn sắp đến đầu chọc, không kịp kết ấn, càng không kịp biến thân. Đối phương hình thể trọng đại không thể mạnh mẽ chống đỡ. Yuna hướng về bên cạnh nhẹ nhàng nhảy một cái. Hả? Yuna nhìn từ bên cạnh mình xông tới đầu chọc. Chính mình lúc nào đổi như thế nhanh nhẹn. Chính mình nên tới nói là có thể vừa tránh thoát đi. Thế nhưng tại sao hiện tại tránh thoát đi còn có thể nhìn hắn từ bên cạnh ta xông tới? Bởi vì kiểm tra sao? Lại bị tránh thoát, xem nắm đấm, đầu chọc xoay người lại một quyền đánh về phía Yuna. Tốc độ đổi nhanh hơn. Cái kia sức mạnh đây. Yuna duỗi ra đi tay nắm lấy đối phương nắm đấm. Mình có thể chặn ở sao? Yuna không khỏi hỏi chính mình. Nắm đấm bị Yuna tay chảo ở nơi đâu không thể động đậy. Đầu chọc trên đầu tràn đầy mồ hôi. Cô nàng này cùng trước đây không giống nhau. Chính mình thật giống đánh không lại. Trước tiên xin tha, tìm người đến ở báo thù. Đầu chọc mới vừa muốn mở miệng, một con kiếm trực tiếp xuyên qua đầu chọc cái cổ. Máu tươi dâng trào ra. Yuna khó mà tin nổi nhìn trên cổ kiếm. Máu tươi tưới vào Yuna trên người. Ây, đầu chọc muốn nói trước tiên cái gì? Thế nhưng yết hầu nhưng không phát ra được thanh âm nào đến. Hoành một hồi liền ngã trên mặt đất. Vẻ mặt rất là không cam lòng. Không nghĩ tới hôm nay chính mình sẽ chôn vùi tính mạng của chính mình. Lúc bình thường đánh thắng được bắt nạt. Đánh không lại xin tha. Nhiều nhất bị đánh một trận thôi. Thế nhưng ngày hôm nay nhưng. Yuna nhìn Yuhi Sumi. Yuhi Sumi cũng là lẳng lặng nhìn Yuna. Hai người liền như vậy không nhúc nhích. Tại sao? Yuna ánh mắt rất là ngốc tiết. Không hiểu Yuhi Sumi tại sao muốn giết chết đối phương. Mặc dù đối phương nhục mạ qua chính mình. Thế nhưng giết chết đối phương Yuna vẫn không có nghĩ tới. Chỉ là muốn giáo huấn đối phương một hồi. Bởi vì ta cần một bộ thi thể. Hắn vừa vặn đến rồi. Yuhi Sumi suy nghĩ một chút vẫn là giải thích một chút đi. Mới đối phương đã chuẩn bị xin tha. Cái này cũng là Yuhi Sumi trực tiếp giết chết đối phương nguyên nhân. Đối phương một khi xin tha, Yuna nhất định sẽ buông tha đối phương. Chính mình khi đó ở động thủ liền không tốt. Yuna bề ngoài xem ra hung ác, cướp đoạt trộm người không tính là người tốt. Thế nhưng nội tâm vẫn là rất nhu nhược. Không đúng vậy sẽ không đi mới địa phương liền đi tìm cô nhi. Đi giao cho bọn họ sinh hoạt kỹ xảo. Yuna dầm một hồi liền ngồi dưới đất. Nội tâm rất là xoắn xuýt. Cái tổ chức này Yuhi Sumi cũng nói rồi là hắc ám tổ chức. Vậy thì đại diện cho muốn thiêu giết cướp giật không chuyện ác nào không làm. Yuna nội tâm khinh bỉ chính mình. Rõ ràng chính mình chính là một cái bại hoại. Thế nhưng hay là muốn đi đồng tình người khác. Không cần nói chuyện, ta sẽ chỉ là ăn nhiều. Yuna giơ lên một cái tay tổ chức muốn an ủi Yuhi Sumi. Một người ở nơi đó đờ ra. Yuhi Sumi nhìn trên đất người này. Lần thứ nhất nhìn thấy giết người đi. Rất bình thường đi. Chính mình liền không giống nhau. Sống lâu như vậy, ra sao cái chết chưa từng thấy. Yuhi Sumi thanh kiếm nhổ ra, nhấc theo thi thể rời đi. Chết một người liền như vậy, nếu như đang nhìn đến chính mình dùng uế thổ chuyển sinh còn không biết sẽ như thế nào đây. Yuhi Sumi đem thi thể để dưới đất. Thi thể xung quanh cần bụi trần. Tuy rằng không có quan tài, nhưng là mình chỉ là cho gọi ra đến hỏi một chút tình báo mà thôi. Cùng Orochimaru có cừu oán, Sasori sẽ rất tình nguyện tự nói với mình đi. Huế thổ chuyển sinh, trên đất bụi trần bắt đầu bọc đầu chọc thân thể, chậm rãi biến thân thành Sasori dáng vẻ. Thi thể từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, con mắt đột nhiên mở, nghi hoặc nhìn xung quanh. Yuhi Sumi nhìn Sasori động tác sau khi liền biết rồi thuật thành công. Chuyện này... Sasori nghi hoặc nhìn Yuhi Sumi. Kennen tại sao muốn phục sinh chính mình? Cũng không phải phục sinh, chỉ là nhường ngươi tồn tại một hồi. Yuhi Sumi giải thích. Cái nào có chuyện gì à? Sasori nhàn nhạt hỏi. Ta muốn biết Orochimaru vị trí. Yuhi Sumi cười nói. Orochimaru? Sasori vẻ mặt vẫn là lạnh lùng như vậy. Vậy thì xin nhờ ngươi giết hắn. Sasori đem cùng Kabuto liên hệ phương thức nói cho Yuhi Sumi. Yuhi Sumi không nói gì. Không phải giết không chết Orochimaru. Chẳng qua là cảm thấy làm như vậy không cần thiết thôi. Yuhi Sumi giải trừ Sasori uế thổ chuyển sinh.